Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 158, lại là 10 ngày, góc truyện audio.com, Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua tựa hồ không biết nên như thế nào cùng Triệt Nhi giải thích. Mau nói cho ta biết nha, Hoàng Tẩu ở nơi nào? Triệt Nhi lo lắng thúc giục nếu Hoàng Huynh không có việc gì, hắn muốn biết Hoàng Tẩu có an toàn không? Triệt Nhi, nàng ra ngoài rồi, quá 2 ngày trở về. Tiêu Nam Hiên cũng dùng một cớ giống như Long Phi. Lại gạt người, sư huynh gạt ta, Hoàng huynh cũng gạt ta. Triệt Nhi trừng mắt bọn họ, Triệt Nhi, không được hồ nháo, ngươi xem Hoàng huynh không có chuyện tình có phải hay không? Kia Hoàng Tẩu cũng nhất định không có chuyện tình, Tiêu Nam Hiên ngữ khí nghiêm túc sau đó mới giải thích nói. Nghe được hắn nói như vậy Triệt Nhi mới an tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi. Hoàng huynh ta đây khi nào thì có thể nhìn đến nàng? Rất nhanh, chỉ cần Triệt Nhi ngoan ngoãn, Hoàng Huynh rất nhanh liền mang nàng nhìn ngươi tốt lắm, hiện tại ngươi trở về phòng ngủ. Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hắn tâm đều ở tên người Vân Phi Tuyết. Được, Triệt Nhi thế này mới đi theo nha hoàn rời đi. Sư Huynh, nếu không ta đi Thiên Lao nhìn xem, Long Phi hỏi, vẫn là khoan đi, phải nhìn xem Vân Hạc có thể hay không giao ra thuốc giải. Tiêu Nam Hiên ngăn cản đến, kỳ thật hắn so với Long Phi càng lo lắng, nhưng là hắn hiện tại phải chờ. Vân Phi Tuyết ngồi ở thảo đôi thượng dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần. Leng canh, vang lên rồi Thiết Liên khai khóa thanh âm, nàng mở to mắt liền coi trọng mặt nhà tù cử một đạo quang mang chói mắt, lòng của nàng lột bột một chút, nhanh như vậy Vân Hạc đã bị trào vào được. Đi vào, cọ sát cái gì? Thị vệ đem Vân Hạc đẩy mạnh rồi nhà tù. Vân Phi Tuyết liền thấy hắn một thân chật vật bị quan đến chính mình cách vách nhà tù chính là lạnh lùng nhìn hắn. Ghi chú, nhà tù chỉ dùng những cột gỗ để ngăn cách cho nên có thể nhìn thấy được những tù nhân khác phòng. Tuyết Nhi, Vân Hạc kêu một tiếng, liền thấy nàng cũng chật vật không chịu nổi, một thân đã muốn làm thấu vết máu. Người cũng vào đây, thì mọi việc đã thất bại rồi. Vân Phi Tuyết trên mặt không mang theo một tia biểu tình nói đến, phía sau nếu quá nóng tỉnh cũng sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Thất bại rồi, hết thảy đều xong rồi. Vân Hạc thở dài, mệt mỏi mặt giống lập tức già đi hơn 10 tuổi. Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh nói, người đương nhiên sẽ thất bại, nhưng là trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài, cũng lập tức ngồi vào. Thất bại thì không lẽ Quỷ Vương không có chết? Nghe được nàng hỏi như vậy, Vân Hạc mới đột nhiên nghĩ đến hỏi. Ngày đó buổi tối sao lại thế này? Ta cũng không biết, Vân Phi Tuyết lắc đầu, sau đó đến. Ta chỉ là chiếu của ngươi kế hoạch, sau lại thấy hắn chậm rãi ngủ say, hay dùng đã sớm chuẩn bị tốt chùy thủ thống tiến hắn ngực, đại khái đột nhiên đau đớn kích thích rồi hắn đột nhiên giống lên một tiếng, theo sau liền hôn mê đi qua, sau lại thị vệ liền vọt tiến vào còn lại không cần nàng nói, hắn cũng biết rồi. Lão phu tính kế cả đời, đến cuối cùng luôn thất bại trong gang tấc này đại khái chính là mệnh, chính là không nghĩ tới cuối cùng bồi ở lão phu bên người cư nhiên là ngươi. Vân Hạc như là có chứa nhiều cảm khái. Ngươi là không nghĩ tới cuối cùng bồi ở ngươi cùng nhau, cư nhiên là một cái bị ngươi hạ độc dược khống chế nữ nhi. Vân Phi Tuyết có chút lãnh trào đến, cố ý đem đề tài chuyển tới độc dược thượng. Oán đi, dù sao hận lão phu, oán lão phu nhiều người nhiều đếm không xuể, cũng không để ý ngươi một cái. Vân Hạc như là hoàn toàn không có lúc, góc truyện audio.com, trước khi diễm tựa vào tường biên, vô lực nói đến. Thấy hắn tựa hồ cũng không nghĩ đến chuyện thuốc giải, Vân Phi Tuyết vươn tay đi trực tiếp muốn tới. Thuốc giải đâu cho ta? Vân Hạc sửng sốt, lãnh trào đến. Tuyết Nhi, ngươi là không phải hồ đồ rồi. Ngươi hiện tại chung quy đều là vừa chết, muốn hay không thuốc giải còn có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, ta tình nguyện chết ở Quỷ Vương Thiên Đao Vạn Quả hạ cũng không muốn chết ở cha trong tay. Vân Phi Tuyết lạnh lùng đến. Vì cái gì? Vân Hạc mâu trung lại lộ ra một chút âm trầm. Bởi vì ngươi là cha ta, một người chết ở trong tay chính cha mình là cỡ nào bi ai? Mà ngươi đâu, ngươi liền thật sự máu lạnh tuyệt tình, ngươi thật muốn tự tay giết chính mình nữ nhi. Ngươi cảm thấy máu tươi trên tay ngươi còn thiếu sao, ngươi còn muốn dính máu thân nhân chính mình. Vân Phi Tuyết một tiếng thanh ép hỏi hắn, Vân Hạc kinh ngạc nhìn nàng có hơn 10 phần chung, sắc mặt âm tình bất định biến hoa, ta nói không đúng sao. Vân Phi Tuyết không nghĩ cho hắn tỉnh lại cùng khiếp sợ cơ hội, lại tiếp tục nói đến. Ha ha, ha ha. Hắn đột nhiên vươn chính mình hai tay, sau đó cuồng tiếu đứng lên, cười thê thảm bi ai, đã lâu mới đến. Phải, hai tay này đã muốn dính rất nhiều máu người ta, như thế nào còn có thể dính thượng của ngươi máu tươi. Ngươi là nữ nhi của ta nha. Vân Phi Tuyết trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn nói như vậy có phải hay không yêu cấp cho nàng thuốc giải, nhưng là nàng không thể khẩn cấp, chính là ngồi ở kia bất động nhìn hắn. Tuyết Nhi, thuốc giải tương tư lệ, chỉ có ở đột phát thời điểm mới có thể dùng, nếu chúng ta còn có thể sống đến cái kia thời điểm, cha liền đem thuốc giải cho ngươi. Vân Hạc đột nhiên nói, cái gì, còn có chuyện như vậy? Vân Phi Tuyết sửng sốt, chính là không biết hắn là không phải ở kéo dài. Cho dù hắn là kéo dài, nàng lại có biện pháp gì? Nếu phía sau nàng không nên thuốc giải, lấy hắn giảo hoạt nhất định hội hoài nghi. Tuyết Nhi không tin cha. Vân Hạc thấy nàng không nói lời nào, ra tiếng hỏi. Không có, chỉ là sợ độc phát thời điểm ta đã sớm đã chết. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái nói, không biết hắn nói là không phải thật sự. 10 ngày, 3 tháng, chỉ kém 10 ngày đi ra rồi, mặc cho số phận đi, dù sao đều là từ. Vân Hạc đơn giản nhắm mắt lại, thất bại rồi cũng tốt, hắn cái gì cũng không dùng suy nghĩ, đi lao lực cân não bày ra. 10 ngày, Vân Phi Tuyết cũng không nói nữa, nàng cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi, chính là vì cái gì nàng đột nhiên nhớ đến hắn. Hắn sẽ nhớ đến nàng sao? Lắc đầu, nàng làm sao vậy? Khi nào thì nàng cũng biến như thế? Nhà tù bên ngoài, một cái lao đầu tất cung tất kính cùng Tiêu Nam Hiên hồi báo. Vương gia, thuộc hạ chợt nghe đến bọn họ nói này đó. Bổn vương đã biết, ngươi trước đi xuống, hảo hảo trông giữ, có chuyện gì lập tức hồi bẩm bổn vương. Tiêu Nam Hiên vung tay lên phân phó nói, tuân lệnh, vương gia kia thuộc hạ về trước nhà tù rồi. Lao đầu nói xong, liền lui xuống, một bên Long Phi thế này mới nói, 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nan đến lại là cái kia lão hồ ly đang làm cái gì mưu kế. Rất đơn giản, Long Phi, ngươi tìm hiểu một chút tương tư lệ độc có phải hay không cần độc phát thời điểm mới có thể dùng thuốc giải, như vậy chỉ biết hắn nói thiệt giả rồi. Tiêu Nam Hiên phân phó nói, như vậy hắn mới có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn, sớm một chút lấy đến thuốc giải. Được sư huynh, ta đi nhanh về nhanh, Long Phi lộn, góc chuyện audio.com, thân liền rời đi, Tiêu Nam Hiên nhìn thiên lao nhập khẩu, hắn có một loại ức chế không được cảm xúc, hắn muốn vào xem nàng được không? 2 ngày rồi, nàng có tốt không? Ăn ngon sao? Ngủ tốt sao? Thật sự là điên rồi, hắn thầm mắng chính mình một chút, trong nhà tù như thế nào có thể tốt? Nếu tốt sẽ không là thiên lao rồi. Cố gắng ức chế ý nghĩ chính mình vọt vào, xoay người bước đi, hắn nếu muốn nghĩ cho dù thấy nàng thì sẽ nói cái gì? Chỉ sợ là vì Vân Hạc hoài nghi mà cho nhau thương tổn, kia còn không bằng không đi vào. Kinh thành trên đường cái, nơi nơi truy nã rồi bố cáo, vương phi ám sát vương gia, thái tử cùng Vân Hạc liên can, nửa đêm xông vào vương phủ ý đồ bức cung, thái tử đương trường bị mất mạng, còn lại nhân bị nhốt đánh vào thiên lao chờ xử quyết. Trong lúc nhất thời, kinh thành tiểu lâu, trà lâu. Nơi nơi đều là ở nghị luận chuyện này, mọi người, 3 năm cái ngồi ở cùng nhau vụng trộm đàm luận này bị phế thái tử cùng Vân Hạc cũng quá lớn mật rồi, cư nhiên dám bức cung. Là nha ta thế này mới hiểu được nguyên lai cái kia thời điểm vương gia thích cái kia Vân gia tiểu thư biểu hiện nguyên lai là vì che mắt bọn họ nha. Ta đã nói sao, vương gia như thế nào hội đột nhiên thích thượng nàng, hoàn hảo giống đối nàng dị thường hảo, nguyên lai đã sớm biết của nàng âm mưu. Vương gia quả nhiên không đơn giản. Một cái diện mạo anh tuấn mỹ nam tử, nhìn chằm chằm trên tường bố cáo, quyền đầu gắt gao toàn khởi, hắn chỉ biết tỷ tỷ nhất định có việc. Nhưng là nàng vì cái gì muốn ám sát vương gia, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hắn đều tin tưởng tỷ tỷ nhất định có chính mình lý do, hắn phải làm chính là nhất định phải đem tỷ tỷ cứu ra đi, nghĩ vậy, xoay người bước đi. Trên cao, một cái tà mị thân ảnh đứng ở nơi đó, hẹp dài yêu nghiệt hai tròng mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia trương bố cáo, khóe môi lại mang theo yêu mị tươi cười. Tiểu Tuyết Nhi của hắn chính là không giống người thường, việc làm tổng hội ngoài dự đoán mọi người, vương phi đều thiếu làm, bất quá không quan hệ, càng là như vậy, hắn càng thích hướng về phía thiên lao phương hướng, khẽ mở bạc thần đến. Tiểu Tuyết Nhi, ta lập tức sẽ cứu ngươi rồi. Cách trương.